Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 58, cuối cùng nhìn thấy. Góc truyện audio.com. Thẩm Ký Phong cũng đáp ứng trung niên nam nhân kia mời. Ôm máy tính, một bước không cách mặt đất đi theo Vệ Uyên. Chỉ là thần sắc trên mặt hơi có xoắn suýt, không muốn dựa vào quá gần. Lại từ đầu đến cuối không chịu rời xa nhất định phạm vi. Thật giống như chỉ có đợi tại Vệ Uyên trong phạm vi nhất định mới có thể cam đoan an toàn. Vệ Uyên nhìn xem cái này từ trước đến nay đến cái này quỷ vực bên trong. Liền gắt gao đi theo bên cạnh mình thiếu nữ. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Đối với thân phận của nàng có mơ hồ suy đoán. Nói đến, lái xe lão Chu bản thân mặc dù không có gia nhập hành động tổ. Nhưng cũng biết trong đó sự vụ. Lúc ấy nên hỏi một chút, đại khái dẫn đầu cái này Thẩm Ký Phong cũng là hành động tổ người ngoài biên chế một thành viên. Một đường tiến lên, nam nhân kia mang đường quả nhiên cùng hoàng y nữ nói tới không khác nhau chút nào. Qua cái kia một đầu tràn đầy tử khí, lao nhanh mà đi lạc sông chi nhánh. Bờ sông về sau là một mảnh rừng trúc xanh, sâu trong rừng trúc có người ta. Ngược lại là có tốt vận vị. Nam nhân chỉ vào phía trước một nhà trên rộng dưới hẹp đen cửa. Khách khí nói. Hôm nay khó được khách tới người. Các ngươi đi vào trước ngồi một chút. Ta lão bà hài tử đều tại. Ta đi mua một ít quà vặt thức nhắm. Chờ một lúc chúng ta nhắm rượu ăn. Cái kia một đôi tình lữ nhìn xem cảnh vật chung quanh. Nước xanh cuồn cuộn. Dương liễu quyến luyến. Có chút ưa thích, cái này lại không phải là cái gì rất khó vì cái gì sự tình. Ra vẻ liền muốn đáp ứng. Vệ Uyên đưa tay ngăn cản, nhìn về phía nam nhân kia, cười nói. Cái này, không tốt à, chúng ta đều là khuôn mặt xa lạ. Cái này nếu là hù đến chị dâu làm sao bây giờ? Nam nhân kia sửng sốt một chút, tựa hồ là không nghĩ tới Vệ Uyên sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời còn phải suy nghĩ trả lời thế nào. Vệ Uyên cũng đã cười nói. Còn là đi vào chung đi. Nam nhân há hốc mồm. Khoát tay nói. Cái này không tốt. Ta còn phải đi mua một ít đồ vật. Các ngươi đi vào liền tốt. Cái kia tình lữ bên trong nam sinh cũng cảm thấy đây không phải cái đại sự gì. Khuyên nói ra. Vệ Uyên, chúng ta chút lễ phép. Cũng không đến nỗi lại hiểu lầm đúng không? Trung niên nam nhân liên tục gật đầu. Vệ Uyên lắc đầu nói. Nói đến ngược lại là ta không cần thiết như thế câu nệ. Nam nhân hơi lỏng khẩu khí. Còn muốn mở miệng. Lại không phòng bị Vệ Uyên tay trái sớm đã lật nút cài ở cổ tay hắn. Dưới sự kinh hãi. Nhìn thấy tấm kia khuôn mặt trầm tĩnh. Tự nói thở dài. Sớm biết liền không tìm lấy cớ. Lừa gạt quỷ cũng không phải sự tình đơn giản. Nam nhân kia sắc mặt đại biến. Đang muốn giãy giụa. Lại nghe được Vệ Uyên một tiếng quát lớn. Đi vào. Lật tay vung cổ tay. Đã đem nam nhân kia trực tiếp ném tới trên cửa. Cũng là kỳ quái. Sầm sầm cửa đen. Nhìn qua cứng rắn rắn chắc. Trung niên nam nhân kia lại trực tiếp ngã xuống đi vào. Vệ Uyên đưa tay phía sau dù đỏ chống ra, trực tiếp chống đỡ nam nhân kia cùng chật hẹp cửa đen. Tình lữ còn có chút mờ mịt tình thế này phát triển. Liền nghe được phù phù một tiếng, phảng phất là nung đỏ gậy sắt vươn vào bên trong tuyết. Bên trong thoáng cái truyền đến thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết âm. Có đồ vật gì nhào vào trên dù, mặt dù run không ngừng. Phản chiếu ra một cái vặn vẹo bóng người. Chợt là điên cuồng thê lương hô to. Chấm, thả ta ra. Ngươi nhìn ta. Ngươi mở mắt ra nhìn xem ta. Chấm, thanh âm thê lương thấm thảm. Phảng phất là ở bên tai vang lên. Cái kia một đôi tình lữ dọa đến dùng mình. Vệ Uyên tiến lên trước một bước. Ngăn tại phía sau ba người phía trước. Hai mắt nhỏ liễm. Trên dù truyền đến từng trận cào thanh âm, phảng phất là phía trước phía sau cửa có người không ngừng giãy giụa. Tại dùng lực lôi kéo, khí lực cực lớn, Người bình thường khẳng định vô pháp trèo trống. Có thể vệ uyên một thân đạo hạnh, không nhúc nhích tí nào. Cũng không biết là quá khứ bao lâu. Kêu thê lương thảm thiết mới chậm rãi dừng lại. Thẩm Ký Phong thở hổn hển, mở to mắt, nhìn thấy bên cạnh cái kia tình lữ tại âm khí trùng kích phía dưới. Đúng là bất tỉnh đi. Vệ uyên đem dù đỏ cất kỹ. Cái này một cái màu đỏ chót dù. Mặt dù bên trên đã sớm mấp mô. Xuất hiện từng đạo màu đen vết chảo. Nhìn thấy mà giật mình. Tại dù đỏ trước thì căn bản không phải cái gì cửa lớn. Chỗ ấy đứng thẳng một tòa màu đen nhánh quan tài. Mới vừa liền kém mấy bước. Bọn hắn liền trực tiếp đi vào trong quan tài đi. Bình thường quan tài đều là chôn dưới đất. Cái này quan tài lại là dựng thẳng đứng ở trên mặt đất. Cả mặt đất đều không tiếp xúc. Chung quanh bao khỏa một tầng gạch đỏ. Đem cái này quan tài cùng mặt đất ngăn cách. Thẩm Ký Phong khẽ hít một hơi. Sắc mặt trắng bệch. Nói. Là quan tài đứng. Quan tài đứng. Chết oan chết uổng. Oán khí nồng đậm người. Không thể hạ táng. Cũng chỉ phải trước dạng này xử lý. Chờ sát khí bị nước chảy mang đi. Mới có thể hướng xuống chôn. Đây là cái chết không nhắm mắt người. Chôn đến trong đất nhất định sẽ nuôi ra cương thi tới. Vệ uyên nhìn xem cái này quan tài đứng bên cạnh. Có lẽ là cái này huyễn cảnh bị phá nguyên nhân. Nguyên bản quỷ vực biên giới vậy mà hiện ra từng mảng lớn sương mù. Cảnh vật chung quanh khi thì hư ảo. Khi thì mơ hồ. Ngẫu nhiên bịt kín một tầng nồng vụ. Ngẫu nhiên thì là chân thực không giả. Vệ uyên khẽ nhíu mày. Hướng phía trước cất bước ba bước. Vẫn như cũ là bên bờ sông cảnh sắc. Thẩm Ký Phong tranh thủ thời gian đứng dậy cùng sau lưng vệ uyên. Lúc này còn ôm cái kia máy tính. Một cái tay khác bởi vì khẩn trương mà xuống ý thức nắm vệ uyên vạt áo. Vệ uyên quay đầu nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất hai tên tình lữ. Nhìn về phía cái này ngắn ngủi bị mở ra quỷ vực. Loại kia mơ hồ sương mù chính chậm rãi khôi phục bình thường. Vệ uyên mở miệng hỏi. Ngươi là hành động tổ thành viên. Thẩm Ký Phong nhẹ gật đầu. Lại lắc đầu. Nhỏ giọng nói. Ta là nghiên cứu linh khí vận chuyển bên kia. Lần này là hành động tổ muốn ta đi trong làng nhìn xem. Có thể hay không từ sát khí lưu truyền quy luật tìm tới cái kia che giấu quỷ vực tiệm cơm. Dừng một chút, nàng nói bổ sung, ta gặp qua tư liệu của ngươi. Vệ uyên lắc đầu mỉm cười. Nghĩ đến trong truyền thuyết nghiên cứu công pháp nhân viên. Chỉ cái này một mảnh tàn mát ra sương mù quỷ vực. Hỏi. Vậy ngươi bây giờ có thể tìm tới cái này quỷ vực chỗ nào tương đối suy yếu sao? Thẩm Ký Phong biên độ nhỏ nhẹ gật đầu. Nhặt lên hai đạo phù chú. Cái mấy cái pháp quyết. Cuối cùng nói ra mấy cái phương vị. Đại khái là ở đây. Thời gian ngắn, ta tính không rõ. Vệ uyên đưa tay rút ra tám mặt hán kiếm. Cắn nát ngón tay. Trên thân kiếm phất qua. Sau đó hướng phía trước chém ra. Chú Linh về sau. Lại bám vào phá sát trừ tà phù hiệu lực. Tám mặt hán kiếm rơi xuống. Kiếm thứ nhất không có chút nào biến hóa. Kiếm thứ hai cũng giống như thế. Vệ uyên cũng không nhụt chí. Kiếm thứ ba phách chạm mà ra. Đột nhiên. Vệ uyên phía trước mơ hồ sương mù. Cùng an tĩnh hoàng hôn cảnh trí bỗng chốc bị vỡ ra. Tựa như là thế giới bị chia làm hai nửa. Phía trước bộ phận, sắc trời giống như thoáng cái liền đen xuống dưới. Mà vệ uyên bọn hắn đến phương hướng. Như cũ còn dừng lại tại hoàng hôn thời gian này bên trên. Hai thế giới phân biệt rõ ràng. Duy chỉ có lạc thủy nhánh sông lao nhanh mà qua. Xuyên qua quỷ vực cùng thế giới hiện thực. Bên bờ sông, từng tòa đại biểu cho chết oan chết uổng. Oán khí nồng đậm quan tài đứng yên lặng đứng vững. Lít nha lít nhít, gọi người nhìn thấy mà giật mình. Dường như là cái bãi tha ma. Bọn hắn liền đứng tại cái này quan tài đứng vây quanh bên trong. Thẩm Ký Phong nhịn không được lui một bước. Tê cả da đầu, Nơi này toàn bộ đều là chết không nhắm mắt người. Mà tại những cái kia quan tài đứng chung quanh, hoặc ngồi hoặc nằm, đổ dạp một mảnh đến đây du khách. Bọn hắn tựa như là tại khách nhân nhà làm khách. Hai mắt chăm chú nhắm, trên mặt lại mang theo tường hòa mỉm cười. Phảng phất tại tiếp nhận cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi. Quỷ dị lành lạnh, Thẩm Ký Phong trong lòng cảm giác ra thấy lạnh cả người. Chợt nghĩ đến trước khi đến nghe hành động tổ thành viên nói qua. Cái kia Uông Hoàng Hòa phía trước chính là tại mộ địa ăn vụng. Sau đó mới tìm được cái kia tiệm cơm. Vệ Uyên nghĩ đến phía trước bắt giết nhất mục ngũ lúc tra hỏi ra đồ vật. Như có điều suy nghĩ. Mở một thôn trang, không bán trà, không cô rượu, muốn chết người cơm, nghênh bát phương khách, thôn trang ở nơi nào? Nếu là thường nhân, làm hướng phương Tây, Vệ Uyên nhìn về phía Tây. Tại cái này bãi tha ma địa phương tiếp tục hướng phía trước. Nước sông thế nước hòa hoãn địa phương, cũng là sát khí theo nước hội tụ địa phương. Một tòa đèn đuốc sáng trưng tiệm cơm thình lình đang nhìn. Cách chương.